Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 159, C159, giờ là lúc để ông nghĩ về mấy vấn đề này ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Hy Hòa cầm điện thoại của Long Lăng Vân lao ra khỏi chiến thần bộ, trong lúc màn hình chưa khóa, hắn định ấn mở phần mềm kia ra, nhưng ngón tay hắn lại vô tình đụng trúng chỗ khác. Album ảnh của sư tỷ mở ra, bên trong là một đống ảnh chụp. Diệp Hy Hòa nhìn với nét mặt ngờ vực. Má ơi, toàn là ảnh riêng tư xinh đẹp của sư tỷ. Một trong những bức ảnh bắt mắt nhất là khi Long Lăng Vân đứng trong phòng tắm, sau khi tắm gội xong. Làn da sáng như ngọc của cô ấy tỏa sáng theo cách đặc biệt nhất. Mái tóc ướt đầm giờ. Cô ấy đứng trước gương, một tay cầm điện thoại, tay còn lại che trước ngực, cánh tay mảnh khảnh kia không thể che hết ngọn núi tuyết tròn trịa trắng nõn. Chỉ có thể che khuất hai nơi quan trọng nhất, để bầu ưng ực trắng sứ tiếp xúc với không khí. Nhìn xuống dưới nữa, phần eo được che lấp bởi chiếc khăn lông gợi cảm. Có thể thấy rõ đường cong uốn lượn, cặp chân thon dài trắng nõn phía dưới càng chói mắt hơn. Diệp Hy Hòa thật sự cạn lời rồi. Cái quái gì vậy chứ? Dù gì sư tỷ cũng là chiến thần cao ngạo lạnh lùng. Vậy mà sau lưng cô ấy cũng tự chụp những bức ảnh thế này. Mà bức ảnh tiếp theo lại chính là ảnh giường chiếu của Long Lăng Vân. Thử đọc truyện không quảng cáo tại tramchuyenvn. Trong ảnh, Long Lăng Vân mặc bộ đồ ngủ trong suốt vô cùng mát mẻ. Cô ấy nằm trên giường và chụp ảnh tự sướng. Đôi chân dài trắng mịn bóng loáng bắt chéo nhau, bàn chân như ngọc nhẹ nhàng chạm vào giường. Những đường cong mảnh mai và duyên dáng được khoe một cách trọn vẹn. Dáng người nóng bỏng hoàn mỹ trông có phần mơ hồ, quyến rũ cực điểm. Diệp Hy Hòa càng nhìn càng thấy nóng mắt. Dần dần, hắn cảm thấy miệng lưỡi mình bắt đầu khô khốc. Vội đóng album lại, trái tim hắn đập như trống. Hắn cố ép bản thân phải bình tĩnh, cuối cùng mới tìm ra tín hiệu theo dõi kia. Nhưng bấy giờ hắn vẫn hơi lơ đãng mất tập trung. Những hình ảnh riêng tư của sư tỷ quá nóng bỏng. Rốt cuộc cái thân hình tuyệt đẹp ấy sẽ được trưng bày cho ai xem đây? Thật khiến người ta nuốt không trôi. Eo rồng và máu kỳ lân của Diệp Hy Hòa lại bắt đầu sôi trào. Hắn cố gắng kiềm chế, hít một hơi thật sâu, dần tập trung vào phương hướng mà Phong Dục Lân bỏ trốn. Mà giờ phút này đây, đúng là Phong Dục Lân đang hoảng loạn lái xe bỏ chạy trên đường. Phong Dục Lân vừa bỏ trốn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Cầu xin ngài, ngài hãy cứu tôi. Tôi có linh cảm là Tưởng Khuê và Võ Tung không che giấu được sự thật. Tuyệt đối không thể để người phụ nữ Long Lăng Vân kia lần ra tung tích của tôi. Nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết. Tôi không thể gặp chuyện. Phong Dục Lân, ông đúng là đồ phế vật. Có chút chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong. Để một người phụ nữ truy đuổi như chó nhà có tang. Sao loại người như ông có thể trở thành phó bộ trưởng của chiến thần bộ hả? Ngài, ngài nói rất đúng. Tôi đã không làm tốt công việc của mình. Nhưng tôi cũng không ngờ người phụ nữ ên Long Lăng Vân kia lại đạt tới trình độ này. Tôi tìm mấy sát thủ võ tướng 9 sao. Vậy mà vẫn không thể xử lý được cô ta. Điểm mấu chốt là có người phá giải ám võng giúp cô ta. Điều tra ra tôi, như vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Ngay cả ám võng cũng không dựa vào được. Phong Dục Lân cay đắng. Đừng có kêu ca với tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang trong điện thoại. Phong Dục Lân, bây giờ ông mau tới sân bay ngay đi. Ở đó có máy bay riêng. Ông phải xuất cảnh. Nghe đến đây, Phong Dục Lân có dự cảm chẳng lành. Vậy, vậy tôi còn có thể trở về nước được nữa không? Vợ con tôi vẫn đang ở đây. Tài sản của tôi. Giờ là lúc để ông nghĩ về mấy vấn đề này ư? Người ở đầu dây bên kia nói mà không hề kiêng nể. Mạng sống là thứ quan trọng nhất. Ông hiểu đạo lý này chứ? Hãy làm như tôi nói. Được, Phong Dục Lân cúp máy. Mặc dù ông ta rất không cam lòng, nhưng vẫn chỉ còn biết giẫm chân ga phóng thẳng đến sân bay một cách điên cuồng. Long Lăng Vân đáng chết. Chính mày làm tao thảm hại thế này. Đợi một ngày nào đó tao quay lại, tao sẽ băm vằm mày thành từng mảnh. Cách chương.